cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 7, hai thanh katana và diệt Rabbit King. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wap ư, ngủ đã quá. Tôi ngủ dậy sau một ngày mệt mỏi vì sử dụng ma lực quá nhiều. Các bạn có biết là thi triển một lần ma thuật không thời gian mà tôi tốn tới 2-3 cây MP của mình đó. Hừm, ngủ đã rồi, giờ xuống ăn sáng rồi đi lấy kiếm nào. Tôi bước xuống quán và chào hỏi mọi người. Chào buổi sáng Haru, San, Toran, San, Pa, chào anh buổi sáng Hazara, Kun, Haru đáp lại tôi, chào cháu buổi sáng con rể Kun, Toran trêu chọc tôi, cảm giác nó ngại ngại làm sao ấy, Poka, San, đừng chọc con nữa mà, Haru giận dỗi nói, ha ha ha, tôi chỉ biết cười trừ và ngồi vào bàn, hôm nay anh ăn gì, Hazara, Kun, Haru hỏi tôi, cho anh như mọi khi, vâng, hãy chờ một chút. Sau một hồi ngồi chờ thì Haru quay trở ra với phần ăn của tôi. Cảm ơn em, Haru. Tôi cười nói, Haru đỏ mặt quay đi và trả lời lại. Vâng ạ, hừm, bộ em ấy bị bệnh à, tôi ăn xong rồi tạm biệt em ấy và đi đến tiệm rèn. Sau một hồi đi bộ thì cuối cùng tôi cũng đã đến tiệm rèn. Tôi bước vào bên trong hỏi, nè ông bác, ông rèn cho tôi hai thanh katana xong chưa vậy? À, xong rồi đây. Nói rồi ông ấy mang ra cho tôi hai thanh katana với họa tiết tinh xảo được chạm khắc một cách khá kỹ lưỡng. Một cây màu xanh biển và một cây màu đen, minh họa cho hai thanh của mình. Tôi cầm hai thanh và vung vài đường, nó khá nhẹ, không được đã tay cho lắm, mà thôi kể. Tôi hỏi ông bác, vậy ở đây ông bác có nhận khảm ma pháp lên vũ khí không? À ta làm được nhưng cháu phải sử dụng ma pháp của mình đưa vào cây kiếm, ta chỉ giúp cháu khảm ma pháp của cháu vào thôi. Ông bác nói, vậy cũng được, giờ làm luôn nhé. Ừ, đầu tiên, cháu sử dụng ma pháp mình muốn lên thanh kiếm ta SWX sử dụng kỹ năng để khảm nó vào. Ông bác nói, vậy thì, Gravity, Hút HP, Hỏa ma pháp God, Băng ma pháp God, Quang ma pháp God, Phong ma pháp God, Thanh tẩy God, Phá hủy kết giới God, Unbreaking, Thời gian ma pháp God, Xuyên giáp God, X10 ATK. Sau khi tôi đọc và thi triển một loạt ma pháp lên hai thanh kiếm thì ông bác trợn tròn con mắt. Tôi nhắc nhở và ông ta tập trung trở lại vào việc khảm ma pháp vào hai thanh kiếm cho tôi. Sau 15 phút thì cuối cùng cũng đã hoàn thành, tôi sử dụng giám định lên hai thanh katana của mình. Status, tên, không có, chủng loại, katana, độ hiếm, SSS, vì sao nó hiếm như vậy thì khi vào đan dần sẽ biết. Nguyên liệu, adamantium, độ bền, vô hạn, ATK, ATK người sử dụng X20, X10 ATK. Ma pháp, Gravity, Hút HP, Hỏa ma pháp God, Băng ma pháp God, Quang ma pháp God, Phong ma pháp God, Thời gian ma pháp God, Thanh tẩy God, Phá hủy kết giới God, Unbreaking, Xuyên giáp God, Thanh còn lại cũng y chang. Ông chủ thở phào và nói, ha, không ngờ là có một ngày ta có thể tạo ra được một món vũ khí cấu SSS, cảm ơn nhóc, ta sẽ lấy nửa giá tiền thôi, nhóc đã cho tê có được cảm giác tự hào khi làm được món vũ khí tốt thế này. Được rồi, 15 đồng vàng một thanh. Á đù, chi phí hai thanh là 30 đồng vàng à, mắc dữ. À, tôi mua thêm đồ nghề để rèn luôn bác ơi. Cậu tính đi xa à, tôi tính đi qua quỷ quốc đón chị mình về. Ha ha, nhóc cứ đùa, ông bác cười nói, không, thật mà tôi tính sau khi quét xong cái đan dần là cháu lên đường đi tới quỷ quốc đây. Vậy là thật à, ông bác nói với mồ hôi đổ ra như thác. Vâng, vậy tổng cộng là bao nhiêu vậy? Tôi hỏi, à, mua thêm đồ nghề rèn nữa thì tổng cộng là 40 đồng vàng. Đây, tạm biệt ông, tôi đưa tiền rồi đi ra khỏi cửa hàng, tôi tiến tới hội và kiếm nhiệm vụ liên quan tới con Rabbit King đó. Sau một hồi đứng ngắm thì, không có nhiệm vụ nào liên quan cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tôi nghe được tiếng cãi vả, làm ơn đi mà chị tiếp tân, bệnh tình của mẹ em nguy kịch lắm rồi, chị giúp em đi. Cô bé nắm lấy áo cô tiếp tân và cầu xin. Không được đâu em, các mạo hiểm giả rank cao hiện giờ không có trong thành phố thì làm sao mà giúp em được. Cô tiếp tân đáp lại với vẻ mặt khó xử. Nhưng mà mẹ em, hích, cô bé có vẻ đã hiểu chuyện và từ từ buông áo cô tiếp tân ra và ngồi phịch xuống khóc. Tôi thấy tò mò nên lại hỏi là có chuyện gì đang xảy ra thì tôi biết được rằng mẹ của con bé đang bị bệnh và chỉ có loài cò Riti mọc ở khu vực sống của Rabbit King trong khu rừng quái vật cấp SSS đó. Tôi cười nhẹ một cái rồi nói. Được rồi, anh sẽ giúp em. Thật sao A Nhi, San, hay quá, cảm ơn A Nhi. San, cô bé cười tươi và ôm lấy tôi, một phút rồi mà vẫn chưa thả rác. Tác dụng của Loli Slayer đã được lên sàn. Tôi nhắc nhở thì cô bé mới đỏ mặt và bỏ tay ra. Tôi xoa đầu cô bé và lúc tính đi, Cô tiếp tân cố ngăn cản vì tôi mới rank ép. Cô bé nghe vậy cũng giật mình và hứa là tiền thù lao chắc sẽ cao hơn. Tôi nói. Không cần lo đâu, anh cũng có tư thù cá nhân với con Rabbit King khốn nạn đó nên tiện tay giúp em thôi. Tôi cười một cách đáng sợ trong khi nói. Có chuyện gì mà sao khi Anhi, San nói về Rabbit King mà lại có sát khí đáng sợ như vậy? Cô bé hỏi tôi, không có gì to tát hết, chỉ là trước khi anh vào vương quốc này thì bị nó đập mất một cánh tay và gãy gần hết xương nên giờ muốn trả thù thôi mà. Tôi vẫn cười một cách đáng sợ đó. Hả, anh bị nó đập như vậy mà giờ muốn gặp nó sao, anh tính tự sát chắc? Cô tiếp tân xanh mặt hỏi tôi. Không đâu, giờ tôi đang rất muốn lấy đầu nó nên cô không cần lo. Tôi vẫn cười nói, thôi, tôi hết nói nổi với anh rồi, đi nay mắn. Cô tiếp tân chỉ còn cách chúc tôi may mắn trong nhiệm vụ này. Dù sao tôi cũng an toàn khi trở về mà, nên chả lo lắm. A Nhi, San đi may mắn, vẫy tay chúc tôi, tôi đi đây. Tôi nói rồi bước ra khỏi hội quán, sử dụng không gian mà pháp teleport tới chỗ tôi bị con thỏ đập. Vừa sử dụng xong phép thì trước mắt tôi là gần 50 con thỏ với cái chỉ số kinh dị đó. Tôi cười trong khi rút hai thanh kiếm của mình ra và nói. Tao tới lấy đầu của mày đây, đám thỏ quái dị. Vừa nói xong thì tôi thi triển kiếm kỹ. Xong kiếm, sau một phút thì tôi quét sạch đám thỏ ở đó, chỉ trừ lại con Rabbit King. Nó thấy quân lính mình bị tàn sát quá nhanh nên đã điên tiết nhảy vào tôi tấn công nhưng, một đường kiếm của tôi đã tiễn nó xuống địa ngục. Đầu của con Rabbit King lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe. Tôi đứng đó với người đầy máu và đi tìm cỏ Riti thì thấy một đống nên tôi quyết định mang hết về nhà. Tôi bỏ cỏ và xác quái vào túi không gian của mình và dịch chuyển về. Khi tôi dịch chuyển về hội quán thì ai cũng ngạc nhiên về cơ thể đầy máu của tôi. Cô bé và chị tiếp tân rất hốt hoảng vì tưởng là máu của tôi nhưng khi tôi vi giải thích thì họ mới biết đó là máu của đám thỏ. Ai cũng ngạc nhiên khi tôi lấy số ma hạch và xác đám thỏ đó ra. Vì không ai nghĩ là tôi có thể càn quét đám thỏ nhanh như vậy. Đúng lúc đó thì chủ Hưu về và hỏi ai là người đã càn quét đám thỏ này thì một đám người chỉ vào tôi rồi ông ta mời tôi lên phòng. Hai, rất rồi đây. Cách chương.